Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 1065, chương 1068 không cho ngươi. Chúng ta liền đoạt, ha ha, Dương, đã lâu không gặp, tại Thụy Điển Zurich trong tửu điếm, đường Mino Raiola nghe được chuông cửa, mở cửa phòng về sau, đột nhiên xông vào một bộ quái vật khổng lồ. Cũng lớn tiếng hướng về phía Dương Dương la lên, kích động đến trực tiếp xông lên đi hùng ôm, nếu như không phải Tô Diệp lúc này liền đứng ở bên cạnh. Người khác khẳng định coi là đây là Dương Dương cửu biệt trùng phùng người yêu. Theo sau lưng Mai Công cùng Kaka đều bụng mặt, một bộ ta không biết cái này ngu ngốc biểu lộ, thật mất thể diện, không cần hỏi. Có thể làm được loại này hoàn toàn không có tiết tháo cùng ranh giới cuối cùng sự tình. Chỉ có cái kia Thụy Điển tự đại cuồng. Ai, ngươi cẩn thận chút, thật vất vả sửa sang lại lễ phục. Rất đắt, Dương Dương phát ra thiện ý nhắc nhở. Rất đắt, đắt cỡ nào, ta bồi thường nổi. Ibrahimovic rất bình thường thổ hào hô. Tất cả mọi người một trận lắc đầu, lại cảm thấy buồn cười. Thật vất vả tại Armani hình tượng cố vấn thúc giục dưới. Tại Tô Diệp vậy đơn giản muốn bắt đao chém hắn ánh mắt dưới. Ibrahimovic lưu luyến không rời buông lỏng ra Dương Dương. Tiếp lấy liền muốn đi ôm mập mạp Mino Raiola. Kết quả cái này béo đến độ đi mau bất động đường người ý vậy mà linh hoạt tránh ra. Đơn giản gọi trong phòng tất cả mọi người nghẹn họng nhìn chân chối. Hắn lúc nào trở nên linh hoạt như vậy rồi? Ta nói, Zlatan, ngươi bây giờ là kiếm được không ít. Nhưng ta nhưng nghe nói, tiểu tử ngươi nửa năm qua này dùng tiền cũng là càng lúc càng lớn tay đá mạnh. Dương Dương một bên, để hình tượng cố vấn sửa sang lấy mình lễ phục cùng tóc. Một bên cùng các hảo hữu trò chuyện, nghe nói, Ibrahimovic ngữ khí bất thiện. Lập tức quay đầu nhìn về phía một bên Mino Raiola, nghe ai nói, không phải ta, Mino Raiola lúc này phủ nhận, chớ nhìn hắn năm đó cùng Ibrahimovic sĩ diện, thậm chí còn càng không ngừng dạy dỗ người Thụy Điển, nhưng mấy năm này thân quen về sau, hắn ngầm đều đối người Thụy Điển rất bình thường đau đầu. Ai bảo người ta dáng dấp cao lớn cường tráng, lại sẽ taekwondo đâu? Người quản ta nghe ai nói? Chẳng lẽ không có chuyện này? Dương Dương hỏi lại, Ibrahimovic nhếch miệng, cũng không đáp lời nói. Mình tìm cái ghế salon ngồi xuống, miệng bên trong lại lầm bầm một câu. Cũng chính là mua hơn ít đồ, lại không quan hệ thế nào. Mai Công cùng Kaka liếc nhau một cái, đều rất bình thường im lặng. Cũng mình quá khứ tìm địa phương ngồi xuống. Tại đông đảo hảo hữu bên trong, có thể khuyên đến động, thậm chí đè ép được Ibrahimovic, cũng chỉ có Dương Dương. Cái này cùng tuổi tác không có quan hệ gì, chủ yếu là Dương Dương đè ép được hắn. Nhiều mua chút đồ vật là không có gì, nhưng cũng là muốn tính toán tỉ mỉ. Ngươi nhưng trưởng thành, không tích lũy ít tiền, hoặc là đầu tư một chút cái gì. Tương lai người vợ con ăn ai đi? Dương Dương tận tình khuyên bảo khuyên nhủ. Ta lại nhiều đá mấy năm cầu. Chẳng phải kiếm về rồi. Thụy Điển tiền đạo không hề lo lắng nói. Vậy ngươi còn có thể lại đá mấy năm? Dương Dương hỏi. Ibrahimovic lập tức nghẹn lời. Có trời mới biết hắn còn có thể đá mấy năm. Chức nghiệp bóng đá chính là ăn một bát thanh xuân cơm. 30 tuổi đều được xếp vào lão tướng phạm vi, 35 tuổi xuất ngũ là người cao tuổi, Dương Dương hiện tại là 26 tuổi, chính hắn cũng rất có gian nan khổ cực ý thức, cho nên đầu tư rất nhiều. Đương nhiên, Dương Dương vận khí tốt, gặp phải trong nước những năm này phát triển kinh tế cấp tốc. Đầu tư của hắn cũng xác thực vì hắn kiếm lời rất nhiều. Phim liền không nói. Trước đó đầu tư Tinh Đông, hiện tại là trong nước thứ hai lưới lớn mua bình đài. Tuyệt đối là một vốn bốn lời, về sau lại đầu tư nhỏ mê cùng Mai Đoàn. cái này mấy cái cọc đầu tư đều kiếm được rất nhiều. Bất quá, những năm này Dương Dương đầu tư cũng đồng dạng thua lỗ rất nhiều. Hàng năm chí ít thua thiệt bên trên 1-2 cái ức. Nhưng chỉnh thể tới nói, vẫn là kiếm nhiều lắm. Dù sao phong hiểm đầu tư chính là như vậy. Ngụy Tranh chủ yếu vẫn là đầu tư Bắc Kinh địa khu Internet công ty. Mấy năm gần đây cũng kiếm ra thành tựu. Toàn bộ 1-2 niên lại đầu Bắc Kinh nhiều nhà Internet công ty. Trong đó có một nhà vẫn là Phúc Kiến người sáng lập tin tức điện thoại ứng dụng. Gọi ngày đó đầu đề, đầu 1.000 vạn nhân dân tệ. Cuối năm lại đầu một nhà Internet xe taxi đích đích 3.000 vạn. Nhưng đến nay cũng còn không nhìn thấy ích lợi. Từ lâu dài đến xem, hàng năm có thể thành công một bút, kia đều xem như Dương Dương kiếm lời. So sánh dưới, ngược lại là đầu tư bất động sản để Dương Dương kiếm lật ra. Mặc kệ là biệt thự hào trạch vẫn là phổ thông thương phẩm phòng, Dương Dương đều kiếm được đầy bồn đầy bát. Cái này khiến Ngụy Tranh thật đáng tiếc, hối hận lúc trước không có đem tất cả tài chính đều đầu nhập bất động sản. Nếu không hiện tại Dương Dương giá trị bản thân tối thiểu có thể lật trải qua. Nhưng đối với cái này, Dương Dương ngược lại là đem so với so sánh kéo. Hắn đối xào phòng không có quá nhiều hứng thú, dù sao hắn ở không được nhiều như vậy. Có thể nói, những năm gần đây, Dương Dương vẫn luôn tại đầu tư cùng bố cục. Hàng năm kiếm được tiền ngoại trừ đầu nhập từ thiện cùng chi tiêu hàng ngày, hắn trên cơ bản đều xuất ra đi đầu tư, lại thêm trong nước kinh tế hồng hỏa. Cho nên hắn bây giờ căn bản cũng không biết mình rốt cuộc có bao nhiêu tài sản. Cũng chưa từng có thống kê qua. Duy nhất có thể lấy khẳng định chính là, coi như hắn đã xuất ngũ, tùy ý tiêu xài, đoán chừng cả một đời cũng là xài không hết. Khỏi cần phải nói, liền hắn Dương Dương khối này biển chữ vàng, liền đầy đủ hắn ăn uống không lo. Chính là bởi vì cho mình mưu định đường lui, cho nên Dương Dương căn bản không có nỗi lo về sau. Thậm chí tương lai lúc nào, hắn cảm thấy mình mệt mỏi, tùy thời đều có thể xuất ngũ, căn bản không cần lo lắng. Nhưng Ibrahimovic liền rõ ràng không được. Gia hỏa này dùng tiền đại thủ đá mạnh, không có tiết chế. Còn nhớ rõ, năm đó bọn hắn nhận biết nguyên nhân chính là cái thằng này đem Ajax thanh toán tiền lương tất cả đều cầm đi mua một cỗ xe sang trọng, khiến cho không chỉ có mình không có tiền ăn cơm, liền ngay cả Maxwell cũng đi theo uống gió Tây Bắc. Cuối cùng vẫn là Dương Dương tiếp tế bọn hắn. Đã nhiều năm như vậy, hắn vẫn như cũ không thay đổi bản sắc. Ngươi nói đơn giản, nhưng đầu tư nào có dễ dàng như vậy? Ibrahimovic phàn nàn nói, hắn lại không ngốc, cũng sẽ không ngại nhiều tiền. Càng không phải là không có suy nghĩ qua đầu tư, chỉ là xác thực không có tìm được thích hợp con đường cùng con đường. Mino Raiola cũng không chỗ ở gật đầu. Châu Âu mấy năm này kinh tế tiêu điều, tốt đầu tư hạng mục cũng quả thật rất ít, mà lại mấy năm này cầu thủ chuyên nghiệp kiếm càng ngày càng nhiều. Mình lại không hiểu đầu tư, cho ngoại giới một loại người ngốc nhiều tiền ấn tượng, cho nên mắc lừa bị lừa gạt cũng rất nhiều. Vieira muốn tái xuất chấp giáo, nghe nói cũng là bởi vì đầu tư liên tục thất bại, chỉ có thể dựa vào việc tái xuất chấp giáo đến kiếm tiền nuôi gia đình. Còn có Barca ngôi sao bóng đá Pique, năm ngoái đầu tư một nhà video xã giao ứng dụng, nhìn cũng không thành công. Beckham cũng đầu một nhà nước Anh video ứng dụng, nghe nói bỏ ra 200 vạn bảng Anh, gần nhất vẫn luôn đang vì bọn hắn đứng đài, còn liên tiếp đem mình tại vẻ mặt cùng Twitter bên trên fan hâm mộ hấp dẫn đến nhà này ứng dụng đi lên, nhưng cũng vô dụng. Không có chút nào khởi sắc. MU ngôi sao bóng đá CR cũng đầu một nhà Internet thương gia vận doanh phần mềm, nhưng nhìn cũng là rất khó thành công. Tình huống giống nhau còn có rất nhiều rất nhiều. Mà lại phía trước phó kế tục cầu thủ chuyên nghiệp có một cái rất thú vị đặc điểm, chính là phổ biến trình độ văn hóa không cao. nhưng tiền lại kiếm được rất nhiều. Điều này sẽ đưa đến rất nhiều giáp tâm không tốt, người đều tại nghĩ trăm phương ngàn kế đào cầu thủ chuyên nghiệp tiền. Hàng năm không biết có bao nhiêu ngôi sao bóng đá dẫm vào cái này trong hố. Ai cũng biết muốn đầu tư, muốn vì mình xuất ngũ sau sinh hoạt cân nhắc cùng dự định. Tối thiểu nhất cũng muốn kiếm đủ xuất ngũ sau tiền thuốc men. Dù sao cầu thủ chuyên nghiệp ai không phải một thân ốm đau. Nhưng chân chính làm thành công, thật không có mấy cái. Hiện tại nóng bỏng nhất chính là Dương Dương. Không chỉ có bởi vì hắn kiếm được nhiều, mà lại đầu tư của hắn đều tương đối thành công. Dương Dương tự nhiên cũng là minh bạch đạo lý này. Vừa vặn lúc này, hình tượng của hắn cũng loay hoay tốt. Đi tới lúc thấy được mấy vị hảo hữu cô đơn thần sắc, trong đầu cũng rõ ràng là chuyện gì xảy ra. Kỳ thật, ta trước đó tại Padâu cung tiệc tối bên trên, cùng Tây Ban Nha một nhà chứ danh đầu tư cơ cấu đầu tư chuyên gia từng có trò chuyện. Quan điểm của hắn ta cùng Florentino đều là tương đối nhận đồng. Hắn cho rằng từ năm 2007 bắt đầu, Tây Ban Nha bất động sản dưới đường đi trượt, đến bây giờ năm 2013, dự tính đã cơ bản đạt đến đáy cốc. Đám người nghe đến đó, nhất thời đều nhao nhao hai mắt tỏa sáng. Đầu tư bất động sản, cái này cũng không mới mẻ, mà lại xem như tương đối truyền thống đầu tư con đường. Tỷ như Zera mấy năm này vẫn tại đầu tư bất động sản. Tây Ban Nha mấy năm này kinh tế đê mê, nhưng khách du lịch phát đạt. Ta cho rằng đây chính là cơ hội. Trong cầu thủ chuyên nghiệp, Dương Dương coi là cao tài sinh, mà lại đại học đọc vẫn là công thương quản lý. Đầu tư của hắn ánh mắt vẫn luôn là tương đối đáng tin cậy, mà lại hắn tiếp xúc đến tầng cấp cũng muốn so những người khác cao hơn. Tỷ như Florentino cùng hắn vòng xã giao, cái này có thể vì hắn mang đến người khác chỗ khó mà tiếp xúc đến thông tin. Ngoại trừ bất động sản, Dương Dương gần nhất cũng bắt đầu liên quan đến rượu nho. Trung Quốc rượu nho lượng tiêu thụ phi thường nóng nảy. Nước Pháp Bordeaux là rượu nho cung điện. Dương Dương năm ngoái cuối năm ngay tại Bordeaux thu mua một nhà rất có danh khí trung cấp tửu trang, nhưng cũng sẽ không trực tiếp tham dự quản lý. Thu mua sau, chuyện thứ nhất chính là đào tới nhất danh xuất sắc những tửu sư, cũng đầu nhập tài chính cải tiến cứng mềm công trình. Nhưng cái này cái cọc giao dịch Dương Dương làm được rất điệu thấp, cũng không có gây nên quá nhiều chú ý. Còn có giống ăn uống, đây cũng là phi thường có tiềm lực đầu tư. Dương Dương còn rõ ràng nhớ kỹ, năm đó hiệu lực tại Liverpool, trong lúc đó, Daniel Azar liền đầu tư hai nhà phòng ăn. Liverpool toàn đội thường thường sẽ tới hắn trong nhà ăn đi liên hoan. Này bằng với là miễn phí vì hắn phòng ăn đánh quảng cáo. Nghe nói hiện tại sinh ý vẫn là 10 phần nóng này. Cái này cũng đã chứng minh Daniel Azar sinh ý đầu não. Ibrahimovic bị Dương Dương nói đến tim đập thình thịch. Kaka cùng Maicon hai người cũng đồng dạng là như thế. Bọn hắn trước đó khẳng định đều có đặt chân đầu tư ý nghĩ, nhưng lại tương đối lo lắng, sợ hãi mắc lừa bị lừa. Mà bây giờ Dương Dương ra mặt, bọn hắn làm sao không động tâm. Đối với Dương Dương ánh mắt cùng năng lực, bọn hắn cũng vẫn luôn là tương đối tin tưởng. Lại thêm lẫn nhau bạn tốt nhiều năm, thành thật với nhau, nói câu không dễ nghe, liền xem như thật thua lỗ tiền, vậy cũng may mà vui vẻ không phải. Mà Dương Dương cũng chỉ là hy vọng cho mình hảo hữu chỉ một con đường. Dù sao chức nghiệp bóng đá chính là ăn một miếng thanh xuân cơm, không thể lâu dài. Được, Dương, ngươi làm, ta liền theo ngươi làm. Ngươi không làm, chính ta cũng không dám làm. Ibrahimovic tỏ thái độ nói. Đúng vậy à, Dương, chúng ta đều tin ngươi. Ngươi muốn làm, thêm ta một suất. Kaka cười nói, cũng coi như ta một phần. Maicon cũng ý động. Liền ngay cả ý mập mạp Mino Raiola cũng đồng dạng động tâm không thôi. ta khẳng định cũng muốn tính một phần. Đến lúc đó tất cả chân chạy việc khổ cực ta bao hết. Coi như giảm béo, Dương Dương nhẹ gật đầu. Thomas cùng Maxwell khẳng định cũng coi như một phần. Ta giúp bọn hắn định, cụ thể làm thế nào? Chờ đêm nay qua đi, chúng ta lại tìm thời gian cùng nhau nghiên cứu Thương lượng cái điều lệ cùng quy hoạch ra. Mở một công ty, giao cho nhân sĩ chuyên nghiệp đi làm. Chúng ta liền phụ trách ở sau lưng điều khiển. Được, nghe ngươi, đêm nay bọn hắn nếu là không ban cái này thưởng cho ngươi, chúng ta mấy cái liền giúp ngươi đi náo. Đoạt cũng cho ngươi đoạt tới. Ibrahimovic rất bình thường thổ phỉ hô. Đám người nghe xong cũng không khỏi mỉm cười bật cười. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Landlord, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN